Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 619 một cước truyền xa thổ huyết canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, Ferguson là một đầu chính cống lão hổ ly, nhất là am hiểu tâm lý chiến. Sky TV mỗi một vòng thi đấu đều sẽ thu một đoạn Premiership từ cường huấn luyện viên trưởng lúc trước phỏng vấn. Đây là lệ cũ mà Ferguson am hiểu nhất, liền là thông qua lúc trước phỏng vấn đến đả kích đối thủ tâm lý. Tỷ như tại thứ 27 vòng thi đấu trước đó, Ferguson liền công khai biểu thị, tại còn lại 12 vòng thi đấu bên trong, MU sẽ biểu hiện được so tất cả đối thủ đều muốn xuất sắc. Arsenal cùng Chelsea đều sẽ liên tục mất điểm. Về phần MU, Ferguson biểu thị đội bóng nên rớt phân đều đã ném đi. Tại trải qua một đoạn cùng truy mãnh đuổi về sau, MU tại thứ 25 vòng cùng 26 vòng thi đấu bên trong, một hòa một thua, sân khách hòa Tottenham Hotspur, sân nhà bại bởi cùng thành tử địch Manchester City, hai vòng chỉ lấy được một phần. Trái lại Arsenal, trước sân khách thắng Manchester City, về sau lại sân nhà thắng Blackburn, hai trận chiến hai thắng, nghịch chuyển Liverpool đăng đỉnh. Dưới loại tình huống này, Ferguson đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Arsenal. Ferguson tâm lý chiến đúng là có chút hồ dảo man chiến. Hắn liền phảng phất giống là nói, dù sao ta đã mất điểm, người cũng nhất định sẽ đi theo ta cùng một chỗ mất điểm. Chợt nhìn có phải hay không rất bình thường, không có logic. Đúng, Ferguson tâm lý chiến vốn là không có logic, phi thường không rời đầu, thậm chí có chút lão đầu tử cậy già lên mặt, hung hăng càn quấy, nhưng người nhất định phải thừa nhận, nó liền thật là có tác dụng. Nói đến thật chính là vô cùng kỳ quái, bởi vì tại thứ 27 vòng thủ trận đấu bên trong, Arsenal sân khách khiêu chiến Birmingham, cái này nguyên vốn không phải cái gì khó đánh đối thủ. Nhưng Arsenal lại vẫn cứ đá đến giống như rất bình thường, thất hồn lạc phách đồng dạng. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Birmingham trung vệ Martin Taylor ngay tại một lần phòng thủ bên trong, chùi bóng Arsenal tiên phong ra Silva, dẫn đến từ phía sau nghiêm trọng gãy xương, bị ép ra sân. Mà Martin Taylor cũng vì mình dã man bỏ ra hồng bài đại giới. Có thể khiến người bất ngờ chính là, mở màn liền lấy được nhân số ưu thế về sau, Arsenal lại ngược lại đánh cho không lý tưởng, bị Birmingham trước phá khung thành đạt được, mà sau đó nửa chàng sau Walcott lập cú đúp, đem so với phân nghịch chuyển về sau, Arsenal nguyên vốn phải là 10 phần chắc 9. Thật không nghĩ đến chính là, tại bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ, cũng chính là thứ 94 phút, Krishna để lọt cầu cũng tại vùng cấm địa bên trong đụng ngã Birmingham tiên phong, bị trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Kết quả 2-2, hòa, Arsenal mất điểm. Sau trận đấu, tất cả dư luận đều nổ. Tất cả mọi người cho rằng Ferguson tâm lý chiến có hiệu quả. Ở tên này quỷ đỏ chủ soái loại này gần như hung hăng càn quấy tâm lý chiến quấy nhiễu dưới, Arsenal thật mất điểm. Ai có thể nghĩ đến, sân khách đánh Birmingham, mở màn liền so với tay thêm một người, The Gunner vậy mà không thể cầm xuống đối thủ, phản mà bị bức ép hòa rồi. Vẫn là một khắc cuối cùng bị buộc hòa. Ai có thể nghĩ tới. Bất quá, cũng có truyền thông cho rằng, Arsenal tình huống chủ yếu vẫn là nhận đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ là lượt này Premiership sớm nhất kéo cầu. Cầu thủ khôi phục điều chỉnh thời gian ít, nhưng bất kể như thế nào, dưới tình huống như vậy mất điểm, xác thực thật làm người khác cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đồng thời cũng 10 phần buồn bực. Trái lại MU, Ferguson đội bóng sân khách khiêu chiến trích chòe Newcastle, kết quả đánh cho 10 phần nhẹ nhõm, Rooney cùng Cristiano Ronaldo đều là lập cú đúp, Saha bù giờ giai đoạn dẫn bóng. Cuối cùng MU 5 so với một đại thắng Newcastle. Hai cái này dẫn bóng đánh sau khi đi vào. Người Bồ Đào Nha bản mùa giải dẫn bóng số cũng rốt cục đuổi kịp Dương Dương. Đạt đến 21 cầu. Từ tại quá khứ một đoạn thời gian, Dương Dương từ đầu đến cuối không có thể đi vào cầu. Cho nên cho tới bây giờ, dẫn bóng số như trước vẫn là tại 22 cầu. Hai người chỉ có cách xa một bước, thân cận MU truyền thông cũng bắt đầu nhao nhao lẫn lộn. Cho rằng bản mùa giải Cristiano Ronaldo cũng nghênh đón bộc phát. Thế tất sẽ tại hạ nửa trình nghịch tập thành công, đè xuống Dương Dương, trở thành Premiership số 1 ngôi sao bóng đá. Nhưng theo MU bộc phát, Cristiano Ronaldo lập cú đúp cùng ngày càng tới gần. Tất cả mọi người cũng đều càng thêm chú ý tới so MU trễ một chút tiến hành. Liverpool sân nhà nghênh chiến Middlesbrough tranh tài. Trước đó Benitez đặc địa cho Dương Dương nghỉ một tuần nghỉ ngơi. Bị truyền thông rộng khắp chú ý cùng đưa tin. Mà bây giờ, Dương Dương trở về đội bóng về sau. Phải chăng có thể một tẩy trước đó đê mê biểu hiện? Không chỉ có Liverpool fan bóng đá cùng đối thủ đều 10 phần chú ý. Liền ngay cả một chút trung lập fan bóng đá cũng đều tràn ngập hiếu kỳ. Tuy nói là nhận lấy chú ý, nhưng trên thực tế, Dương Dương trận đấu này cũng không có xuất ra đầu tiên. Benitez bày ra 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Hippia, Skrtel cùng Finan. Giữa trận thì là Lai, Lucas Leiva, Mascherano cùng Zera. Trước trận song tiên phong là Quyệt cùng Crow. Vì giữa tuần sân khách khiêu chiến Inter Milan tranh tài, Liverpool an bài Dương Dương cùng Xabi Alonso ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tranh tài ngay từ đầu, Liverpool liền mượn nhờ lợi thế sân nhà, dẫn đầu phát động đoạt công. Nhưng vượt lên trước dẫn bóng lại là Middlesbrough. Đội khách lợi dụng một lần cánh phải đá phạt truyền bên trong. Vừa mới gia nhập liên minh đội bóng Skrtel không thể tiếp cận người. Bị đối phương cầu thủ San Lư phía trước cầu môn vượt lên trước đánh đầu phá khung thành đạt được. Lúc này, tranh tài mới tiến hành 9 phút. Nhưng sau 10 phút, Liverpool liền san đều tỷ số điểm số. Lai cánh trái truyền bên trong, Quyệt đoạt trước một bước đẩy bắn phá khung thành. Phút thứ 29, Aurelio cánh trái truyền bóng, Zera ủng cấm địa tuyến đầu phía bên phải đại lực rút bắn. Đem so với phân phản siêu, sau đó tranh tài lâm vào giằng co, nhất là đến nửa chàng sau. Phút thứ 61, Liverpool đánh lâu không xong. Middlesbrough một cước truyền xa, Downing cánh trái cưỡng ép sau khi đột phá, giết vào vùng cấm địa, góc độ nhỏ gõ cửa dẫn bóng. 2-2, không thể không nói, Downing lần này biểu hiện rất không tệ. Tên này năm gần 23 tuổi nước Anh bản thổ tiền đạo cánh trái gần 2 cái mùa giải đến biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, vẫn muốn tăng cường cánh trái. Vì Dương Dương đưa vào nhất danh dự bị Liverpool đối với hắn cũng 10 phần chú ý. Tại Downing San đều tỷ số điểm số về sau. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Song phương như trước vẫn là bị đá khó phân thắng bại. Sau 4 phút, Benitez an bài Dương Dương dự bị ra sân. Đồng thời cải biến đội bóng chiến thuật đấu pháp. Trở lại 4-3-3. Đường Dương Dương ra sân làm nóng người lúc, cả tòa sân Anfield liền vang lên đầy trời tiếng hô. Mặc dù hắn tại đoạn thời gian này biểu hiện không tốt, nhưng tất cả Liverpool fan bóng đá đều tin tưởng, hắn nhất định có thể cải biến trên trận thế cục. Nhất là đường Dương Dương đứng tại bên sân, chuẩn bị muốn thay đổi lai ra sân lúc, toàn trường fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Nhìn ra được, tại Liverpool fan bóng đá cảm nhận bên trong, Dương Dương địa vị như trước vẫn là phi thường nặng, hắn như trước vẫn là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Tất cả mọi người cũng đều vẫn là đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. tin tưởng giờ này khắc này, tất cả Thích Dương Dương fan bóng đá cũng đều nhất định vô cùng gấp gáp cùng lo lắng bất an. Từ tháng 12 hạ tuần, lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, Dương Dương liền lâm vào dẫn bóng thiếu. Hắn cho tới bây giờ vừa vặn có gần 2 tháng, hắn là một cái dẫn bóng đều không có. Đương nhiên, cho dù là quá khứ 2 tháng không có dẫn bóng, nhưng Dương Dương trước mắt như trước vẫn là Premiership xạ thủ bảng thủ tịch. Đủ thấy trước mặt hắn 4 tháng trạng thái đến cỡ nào xuất sắc. Đồng thời cũng để tất cả chúng ta đều tin tưởng, chỉ cần hắn có thể tìm về trạng thái, vậy hắn đem vẫn như cũ là Premiership lớn nhất lực công kích sát thủ. Mà càng thêm đáng lưu ý, chính là Arsenal lượt này chiến bình mất điểm. Chỉ cần Liverpool trận đấu này có thể cầm xuống Middlesbrough, kia Hồng Quân đem một lần nữa trở lại điểm thi đấu vòng tròn bảng đứng đầu bảng vị trí. Dương Dương cảm nhận được fan hâm mộ bóng đá đối với mình kính yêu cùng ủng hộ. Đứng tại bên sân chờ đợi ra sân lúc, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Hắn biết, mình bây giờ trọng yếu nhất vẫn là phải khống chế lại cảm xúc. Nhắm mắt lại, nổi lên sau một lúc, hắn mới lại chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thẳng sân bóng, vừa vặn lúc này, Lai đã chạy xuống tới. Hai người ở đây bên cạnh bắt tay về sau, Lai vỗ vỗ Dương Dương phía sau lưng, cổ vũ hắn đón thêm lại lệ, đem hắn đưa lên sân bóng. Dương Dương xông vào sân bóng về sau, bốn phía Liverpool cầu thủ đều nhao nhao chủ động tới cùng hắn vỗ tay. Vì hắn đưa lên cổ vũ, nói là nghỉ một tuần, trên thực tế Dương Dương cũng liền thiếu trận một trận. Middlesbrough huấn luyện viên trưởng là trước nước Anh trung vệ Gareth Southgate, vị này ngày xưa danh túc là 2006 niên xuất ngũ. Mà xuất ngũ về sau, hắn lập tức liền thay McLaren, trở thành Middlesbrough huấn luyện viên trưởng, từ phía sau thì là đi đón mặc cho nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Mà xem như nhất danh phi thường thành công cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là đã từng là nước Anh cấp cao nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Southgate phi thường biết rõ, đối với Dương Dương cấp bậc này cự tinh tới nói, cho dù là tại trạng thái đê mê thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ đều vẫn là vũ khí đáng sợ nhất, không thể lười biếng chút nào. Cho nên, Southgate khi nhìn đến Dương Dương dự bị ra sân về sau, lập tức nhắc nhở bên phải chính mình hậu vệ cùng phải trung vệ, cùng giữa trận cầu thủ, nhất định phải mật thiết chú ý Dương Dương, không thể cho hắn chút nào cơ hội, chỉ cần một cầm banh, nhất định phải có hai người đi đông lại hắn. Đón lấy, hắn lại dặn dò đội bóng phải hậu vệ biên, nhất định phải một tấc cũng không rời cuốn lấy Dương Dương. Tuy nói liên tục hai đạo chỉ lệnh phát ra, nhưng Southgate vẫn là tràn đầy sầu lo. Hắn như trước vẫn là rất bình thường không yên lòng. Hắn hết sức rõ ràng Dương Dương thực lực cùng chỗ đáng sợ. Làm cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, hắn so còn lại huấn luyện viên trưởng càng rõ ràng hơn một điểm. Đó chính là đối Dương Dương cấp bậc này cự tinh tới nói, trạng thái đê mê kéo dài thời gian càng dài, thường thường liền đại biểu cho càng không thể khinh thường, bởi vì không có ai biết hắn sẽ từ lúc nào khôi phục, hắn sẽ từ lúc nào tìm về trạng thái của mình. Có đôi khi nhưng có thể thi đấu đá lấy đá, đột nhiên cảm giác liền đến, lại hoặc là đối thủ một lần sai lầm, trực tiếp liền kích thích bọn hắn. Nói tóm lại, đê mê thời gian càng dài, kia chứng minh bọn hắn khoảng cách trạng thái khôi phục tiết điểm liền càng gần. Đối thủ liền càng không thể chủ quan, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Không thể không nói, Southgate đúng là làm đủ nhất danh phong phú cầu thủ chuyên nghiệp kinh lịch huấn luyện viên trưởng, đủ khả năng làm được hết thảy chuẩn bị. Thậm chí hắn đang phát ra chỉ lệnh về sau, như trước vẫn là đứng tại bên sân, càng không ngừng hô hào lấy đội viên, càng không ngừng nhắc nhở lấy bọn hắn. Mà Dương Dương ra sân về sau, mặc dù có mấy lần vị trí chạy, có mấy lần nhận banh, còn có một lần dẫn bóng, nhưng không thể hình thành đột phá. Hắn nhìn tựa hồ trạng thái vẫn là không có khôi phục. Nhưng lại tại tranh tài tới gần kết thúc, Middlesbrough cầu thủ phảng phất thấy được một trận thế hòa. Dần dần thư giãn thời điểm, Mascherano đột nhiên một cước truyền xa, trực tiếp đánh tới Middlesbrough sau lưng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN